Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 313, 313, chương 311. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chọc cho Phượng Cửu Ca chỉ cảm thấy mình từ trong ra ngoài đều trở nên nóng bỏng. Khóe mắt nàng đuôi lông mày lộ ra vài phần phong tình. Mơ hồ hiện lên một tia giảo hoạt. Phu quân, chàng lại đây. Ta có một câu muốn nói nhỏ cho chàng. Thanh âm mềm mại mang theo vui tươi. Hiển nhiên là 10 phần tâm tình tốt. Vân Ngạo Thiên không nghi ngờ. Vẫn nghiêm túc tỉ mỉ giúp Phượng Cửu Ca. Xoa bóp thân thể. Tay dừng lại một chút. Đem thân thể duỗi tới. Lời gì? Chữ. Lời. Còn đang ở trong miệng không có phun ra. Chỉ thấy Phượng Cửu Ca lấy thế sét đánh không kịp bưng tai. Một tiểu bắt giữ sở trường sai vị trí. Thuận lợi giữ chặt cổ Vân Ngạo Thiên. Lập tức liền đem hắn kéo xuống trong hồ nước. Bắn tung tóe vô số bọt nước. Bởi vì không có dụng linh lực. Cũng không có sát khí. Cho nên căn bản làm cho người ta ngay cả một chút phản ứng cũng không có. Vân Ngạo Thiên đưa tay lau đi giọt nước trên mặt. Đôi môi mỏng mím thành một đường càng thêm gợi cảm. Hơi hơi vểnh lên lại mang theo một loại mị hoặc làm cho người ta muốn kêu sợ hãi. Như thế nào? Nương tử muốn vi phu bồi nàng nhị hải đồng hí thủy. Phượng Cửu Ca đang nâng bụng cười vui vẻ. Trong lòng chỉ cảm thấy hung tợn thở ra một hơi. Tâm tình gọi là tốt. Nhưng mà miệng mở ra nghe vậy nhất thời dừng lại ở trạng thái kia. Thẳng đến khi nàng đưa tay thay mình khép cằm lại. Mới ngậm miệng lại. Sau đó nhanh chóng xoay người. Không để ý toàn thân mình vẫn còn trần truồng. Lập tức nghĩ đến một chuyện chính là chạy trốn. Muốn trốn, Tôn Ngộ Không vĩnh viễn không thoát khỏi ngũ chỉ sơn của Như Lai Phật. Phượng Cửu Ca vĩnh viễn không thoát khỏi gạch nhuyễn ôn nhu của Vân Ngạo Thiên. Cho nên còn trốn cái gì? Ngoan ngoãn luân hãm là được rồi. Cánh tay dài duỗi ra. Cơ hồ không tốn chút khí lực gì liền đem Phượng Cửu Ca thuận lợi vòng trở về. Nhìn tiểu cô nương ở trong hồ bơi lung tung tung tóe từng tầng sóng biển. Vân Ngạo Thiên nhất thời phát ra tàn nhẫn. Lập tức đem hai cánh tay kia giam cầm ở trong ngực. Nhấc chân đem hai chân đá bật kia đè lại. Thời gian đột nhiên dừng lại. Phượng Cửu Ca đáng thương hề hề nhìn Vân Ngạo Thiên. Từng chút rút nước mũi hư vô. Để biểu hiện mình điềm đạm đáng thương cỡ nào. Phu quân, xương cốt toàn thân ta còn đau. Nói xong, khẽ giật giật, làm cho khớp xương phát ra thanh âm thanh thúy. Chàng nghe, linh kiện xương cốt đều bị tổn hại. Lại giày vò cũng không thể dùng. Lý do vụng về như thế. Vân Ngạo Thiên làm sao có thể nhìn thấy. Chỉ duy trì nụ cười yếu ớt mê chết người không đền mạng. Con ngươi đen nhánh hơi nheo lại. Mang theo một tia ý tứ nguy hiểm. Nương tử nàng đã quên. Xương cốt nàng vỡ thành cặn bã vi phu đều có thể thay nàng chữa trị. Huống chi là gãy hai cái xương. Phượng Cửu Ca trong nháy mắt kiệt sức. Sau đó cảm thấy Vân Ngạo Thiên này đáp kích thật lòng hoàn mỹ. Nhất thời chỉ cảm thấy nàng có thể nói. Cũng chính là xé rách ra mặt hung hăng chừng hắn một cái. Ngữ khí rất là ác liệt nói. Coi như chàng tàn nhẫn. Nam nhân này, quả thực càng ngày càng yêu nghiệt. Vân Ngạo Thiên cũng không tức giận. Chỉ cảm thấy trong ngực mình đáng yêu ngay cả chừng người cũng mang theo một loại phong tình vạn chủng. Làm cho hắn nhịn không được muốn ôm nàng thật chặt vào trong ngực. Cửu Nhi, cho ta ôm nàng. Thanh âm nhẹ nhàng, giống như tiếng phạn ngâm nhẹ. Phượng Cửu Ca chỉ cảm thấy trái tim nóng nảy của mình lập tức yên lặng. Nhưng vẫn ra vẻ rất nghiêm túc nói. Chỉ cho phép ôm nha. Cảnh cáo không hề có lực uy hiếp như vậy. Giống như là một luồng gió. Lướt qua liền bay qua. Chút nào đối với Vân Ngạo Thiên không có ảnh hưởng nào. Cảnh đẹp ngày lành. Nếu thật sự ngoan ngoãn nghe Phượng Cửu Ca nói. Chỉ cho ôm nha. Vậy bên ngoài một đám người ngồi chờ xem náo nhiệt không biết có bao nhiêu mắng hắn ôm bảo bối lại thô bạo thiên vật. Bất quá ban đầu Vân Ngạo Thiên vẫn biểu hiện rất tốt. Lại thật sự chỉ ôm. Hai tay quy củ, đầu sen kẽ tựa vào cổ Phượng Cửu Ca, hưởng thụ lẳng lặng như thế, ôn nhu ôm ấp, bên ngoài thánh cung khuyết, tiểu công tử Triều Phong đã lệnh cho Bạch Hồ mở ván cược. Một mất 100, Đánh cuộc là Vân Ngạo Thiên cùng Phượng Cửu Ca khi nào có thể ra được cánh cửa cung điện này. Ván cược này vừa mở ra, vạn kiếp địa ngục toàn bộ chạy tới cổ vũ. Hại mọi người trên Vân Thiên vốn nghiêm túc nghiêm cần, lại cũng theo một hai khỏa thánh thảo chữa thương như vậy. Xem như là tiền đánh cuộc. Trên dưới đế đô, một mảnh vui mừng, náo nhiệt phi phàm, sòng bạc thường ngày không có. Bây giờ trong một đêm trải rộng khắp đế đô, mang lại một điều chế mới cho cuộc sống của người dân. Nếu Vân Ngạo Thiên đi ra biết ngay khi hắn cùng mỹ nhân ân ái, triều phong như thế nào phá hư dân phong thuần phác trên đỉnh Vân Thiên của hắn, chỉ sợ là tức giận đến giết người. Bất quá nam nhân lãnh ngạo kia, giờ phút này lại vì người trong ngực hóa thành vòng chỉ nhu. Giống như là bị nhiệt khí nóng bốc hơi của suối nước nóng kia hun nhiễm đến có chút khô nóng bất an. Nương tử, nhẹ nhàng nỉ non, xuyên thấu qua màng nhĩ. Ngay cả không khí mỏng cũng trở nên nóng bỏng như vậy. Giống như cảm giác đột nhiên lướt qua. Nóng đến mức khiến Phượng Cửu Ca cảm thấy trong nháy mắt đó chính là cuối đời. Cứ như vậy, say sinh mộng chết đi. Phu quân, ngươi có nguyện ý ở cùng ta không? Cách chương.